Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lý Thiến Nhu ghen tuông. Chương 80, Lý Thiến Nhu ghen tuông, tuy rằng ta không phải dị năng giả. Thế nhưng, bỗng nhiên Lạc Phong lại mở miệng, từng chữ chậm rãi nói rằng, thế nhưng giết ta, ngươi không tư cách, ta không tư cách. Ha ha ha, vóc dáng thấp lúc này cười to lên. Đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Đã nhận định Lạc Phong không phải dị năng giả. Vóc dáng thấp cũng không có chút nào kiêng kỵ. Mặc dù là trong bóng tối có dị năng giả trợ giúp Lạc Phong, hắn cũng không lo lắng chút nào. Chỉ cần mình ở cái kia thần bí dị năng giả hiện thân trước giết chết Lạc Phong, như vậy liền đều kết thúc. Coi như đến thời điểm người bí ẩn kia hiện thân, cũng nắm chính mình không có cách nào. Bởi vì, vóc dáng thấp còn có một cái thân phận. Hắn là dị năng giả liên minh thành viên. Đây là một do dị năng giả tạo thành thế lực. Mỗi một cái thành viên đều chịu đến liên minh che chở. Hắn tự tin, người bí ẩn kia nếu như không phải dị năng giả liên minh người, sẽ bởi vì kiêng kỵ liên minh sức mạnh mà nắm chính mình không có cách nào. Mà nếu như là liên minh bên trong người tự giết lẫn nhau, trừng phạt càng nghiêm trọng. Đúng là buồn cười. Lạc Phong cân nhắc nhìn vóc dáng thấp, một liền sự tình đều không nhìn rõ sở người, lại cũng ở mù ồn ào đánh a giết a. Nhìn dáng dấp, ngươi nên là dị năng giả liên minh người chứ? Lạc Phong cũng không có các loại vóc dáng thấp trả lời, lại tiếp tục nói rằng, theo ta được biết, dị năng giả liên minh bên trong không có nhiều như vậy ngớ ngẩn a. Vẫn là nói, mấy năm qua lão quỷ tên kia quản lý càng ngày càng phân tán, cái gì vớ va vớ vẩn người đều thu. Lạc Phong trong lời nói lão quỷ gọi quỷ đế, chính là dị năng giả liên minh minh chủ, mà đồng thời, hắn càng là nắm giữ so với cấp SSS dị năng giả còn muốn lực chiến đấu mạnh mẽ. Lão quỷ danh xưng này cũng chỉ có bọn họ quen thuộc bao nhiêu nhân tài biết. Vóc dáng thấp một mới cấp B dị năng giả, tự nhiên là sẽ không biết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trang tới khi nào. Vóc dáng thấp lạnh lùng hét lớn một tiếng, đi chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo toàn bộ do thủy châu ngưng tụ mà thành trong suốt bình phong, sau đó lại trên không trung bắt đầu lưu động lên. Trong không khí tràn ngập lên tảng lớn hơi nước, khoảng chừng kéo dài 10 giây, mấy chục đạo dài nhỏ mà lại sắc bén băng tiễn đột nhiên phá tan hơi nước, cắt ra không khí giống như đâm hướng về Lạc Phong. Những này băng tiễn hầu như là bao trùm Lạc Phong hết thảy có thể tránh né không gian. Thế nhưng Lạc Phong cũng không có dự định tránh né. Phương thức công kích chỉ một, không phải băng chùy chính là băng tiễn, hoàn toàn không có chút đổi mới hình đồ vật. Đây là Lạc Phong cho vóc dáng thấp đánh giá. Hắn cũng không có lại bồi tiếp này vóc dáng thấp chơi tiếp tâm tư. Bá chỉ thấy Lạc Phong phất phất tay, sau đó toàn bộ thế giới liền yên tĩnh. Băng tiễn, hơi nước, tất cả đều ở Lạc Phong phất tay trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Vóc dáng thấp sợ hãi trợn to hai mắt, hắn không cách nào rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn biết là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Thế nhưng vóc dáng thấp còn đến không kịp quá mức khiếp sợ, đột nhiên thì có một trận mạnh mẽ sức hút đem bao vây lấy hắn. Bá cả người hắn trực tiếp liền không bị khống chế bay về phía Lạc Phong. Đồng, Lạc Phong một phát bắt được vóc dáng thấp cái cổ, chậm rãi nói rằng, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, nói ra là ai bảo ngươi đến giết ta, ta có thể thả ngươi. Ta là dị năng giả liên minh, ngươi dám giết ta sao? Tuy rằng bị Lạc Phong bóp cổ, nhưng vóc dáng thấp đến hiện tại còn vẫn có nắm không sợ gì. Dị năng giả liên minh. Lạc Phong khóe miệng một nhếch, lộ ra một ác ma giống như nụ cười. Những năm này, dị năng giả liên minh bên trong mắt không mở ta cũng giết không ít. Ngược lại cũng không thấy lão quỷ tìm chuyện của ta à. Ồ đúng rồi, lão quỷ chính là các ngươi dị năng giả liên minh minh chủ. Bạch, vóc dáng thấp con ngươi đột nhiên trừng lớn, trợn lên thật lớn, Lạc Phong ý này là nhận thức dị năng giả liên minh minh chủ, là ta một gián điệp. Vóc dáng thấp không chút nghĩ ngợi nói rằng, cứ cái kia gián điệp nói, là hắn một người bạn ủy thác hắn, bằng hữu của hắn. Vóc dáng thấp liền vội vàng gật đầu. Đúng, có điều ta không biết hắn là ai, chỉ biết hắn thật giống là Nam Phong thị một cái thế lực người. Vóc dáng thấp không ngu ngốc, kiến thức Lạc Phong thực lực sau, hắn cũng không dám sinh ra nữa ý tưởng gì. Không phải vậy vậy thì là đang tìm cái chết. Nam Phong thị, mà Lạc Phong nghe xong vóc dáng thấp sau, trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Hắn sau khi về nước đắc tội người cũng không coi là nhiều. Ở Nam Phong thị, càng là chỉ có một, Tống Hiền Chiết, nếu ngươi điếc không sợ súng, vậy thì chớ có trách ta. Lạc Phong trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh. Hiện tại, ngươi có thể thả ta chứ? Vóc dáng thấp căng thẳng nói rằng, có thể. Lạc Phong nhất thời vóc dáng thấp trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa kịp hắn tâm buông ra thời điểm, Lạc Phong lại mở miệng. Có điều, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Vóc dáng thấp trong con ngươi mang tới một vệt nghi hoặc. Gấp cái gì? Đi tìm Nam Phong thị Tống Hiền Chiết. Cái kia muốn giết gia hỏa của ta, thay ta thông báo hắn, tính mạng của hắn tiến vào đếm ngược. Lạc Phong nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười. Ngươi không muốn nỗ lực chạy trốn, ta có thể bất cứ lúc nào tìm tới ngươi. Tin tưởng ta có năng lực này. Nói xong, Lạc Phong buông tay ra, đem vóc dáng thấp ném ở trên mặt đất, sau đó liền hướng biệt thự đi đến. Nhìn Lạc Phong bóng lưng, vóc dáng thấp cuồng nuốt ngụm nước bọt, cũng lúc này mới phát hiện, phía sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiểu Lang, trở lại biệt thự Lạc Phong, trước tiên cho Tiểu Lang gọi điện thoại, ngày mai ngươi đi Nam Phong thị, đem Tống gia cấm vệ quân giải quyết. Đúng rồi, còn có hiện tại Thiên Đế hội quy mô lớn mạnh hơn không ít. Mặc dù mới thời gian một ngày, thế nhưng hiện tại chỉ có những người này khẳng định là không đủ. Mà nếu như chúng ta mời chào người, cũng đều không phù hợp tinh anh tiêu chuẩn, vì lẽ đó chỉ có thể từ phong thần bên trong đánh người. Vừa nãy ta thì có đột nhiên ý nghĩ, ngươi từ phong thần đánh chút dị năng giả lại đây, hỗ trợ trấn bãi, chuyện sau này, ngươi cũng không cần nhiều ra tay rồi, giao cho huệ thế bọn họ là được rồi. Dị năng giả, Tiểu Lang hiếu kỳ nói rằng, Phong ca, làm sao ngươi đột nhiên thì có ý nghĩ này, nếu như thật làm ra dị năng giả, cái kia không phải không đến chơi sao? Ta biết ý nghĩ của ngươi, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cấm chỉ sử dụng năng lực đặc thù, bao quát ngươi, hiểu chưa? Hiện tại trên thế giới này, có thể buộc ta sử dụng ra năng lực ta người, nhưng là không mấy cái đây. Tiểu Lang đắc sát nói rằng, được rồi, ta trước tiên ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm đi ước em gái. Dứt lời, Lạc Phong ngỏm rồi điện thoại. Hắn cùng Hạ Nhược Lam nói cẩn thận, ngày mai muốn dẫn nàng đi chơi. Hiện tại Lạc Phong đã hồn nhiên quên Lý Thiến Nhu cái này đã giả bạn gái. Mẹ kiếp, khác thường tính không nhân tính. Điện thoại bị cắt đứt. Tiểu Lang nhất thời liền nghĩ linh tinh nói rằng, để ta đi đánh nhau, ngươi cái quái gì vậy phao em gái, ta cảm thấy Phong ca là suy nghĩ cho ngươi a. Lúc này Tiểu Tà thăm dò qua đến đầu, cười ha hả nói, dù sao so với phao em gái mà nói, thích hợp nhất ngươi vẫn là đánh nhau. Tiểu Lang, ngoặc kép, đã đến giờ ngày thứ hai, Lạc Phong tinh thần tỏa sáng dậy thật sớm. Ở hắn mới vừa thu thập xong đồ vật thời điểm, ngoài cửa liền vang lên Hạ Nhược Lam âm thanh. Phong, ngươi xong chưa? Được rồi, được rồi. Lạc Phong quay về tấm gương sửa sang lại kiểu tóc sau. Trên mặt lộ ra một tự nhận là đẹp trai nụ cười. Sau đó đi tới cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy trước mắt một màn. Lạc Phong không nhịn được hơi run run. Ngày hôm nay Hạ Nhược Lam cũng là hết sức trang phục lại. Trắng nõn như ngọc trên gương mặt mang theo một nhợt nhạt nụ cười mê người. Một thân màu phấn hồng thiếu nữ hệ váy ngắn làm cho cả người đáng yêu rất nhiều. Phong, ngày hôm nay chúng ta đi công viên trò chơi chơi đi. Hạ Nhược Lam cười hì hì trực tiếp liền vây quanh ở Lạc Phong cánh tay. Mỹ nhân vào ngực, Lạc Phong đó là tương đương hưởng thụ. Được rồi, ta tên người đến tiếp chúng ta. Lạc Phong tự nhiên là cho Lão Phương đánh tới điện thoại. Lão Phương hiện tại hầu như là thành Lạc Phong chuyên trách tài xế. Nhưng mà ở hai người dáng dấp thân mật vừa mới đi ra khu biệt thự thời điểm. Một đạo rất sắc nhọn, nghe vào còn mang theo vài phần lửa giận âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Lạc Phong, âm thanh này Lạc Phong rất quen thuộc, là thuộc về Lý Thiến Nhu. Cái đệt, làm sao cùng nha đầu này va vào? Lạc Phong trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một luồng có tật giật mình cảm giác. Chờ chút, Lạc Phong bỗng nhiên đã nghĩ lên một chuyện. Chính mình cùng Lý Thiến Nhu, vẻn vẹn là ở bề ngoài nam nữ quan hệ mà thôi. Lại không phải thật sự, chính mình vì là lông dáng dấp như vậy sợ chứ. Nghĩ tới đây, Lạc Phong sống lưng nhi nhất thời thẳng tắp không ít. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Khả năng là ngày hôm nay Lý Thiến Nhu có khóa nguyên nhân. Tương tự mặc vào một thân màu đen nghề nghiệp trang phục. Có điều ở hẹp quần dưới hai chân trên cũng không có xuyên tất chân. Thế nhưng như vậy, lại làm cho nàng cùng Liễu Vũ Nguyệt so với. Có mặt khác một phen không giống mê hoặc cảm. Bởi vì hấp dẫn nhất Lạc Phong, đã không phải nàng cái kia ở áo sơ mi trắng dưới bộ ngực cao vút. Mà là một đôi hoàn mỹ không một tì vết thon dài hai chân. Thiến Nhu, ngươi có chuyện gì không? Hiện tại ở Hạ Nhược Lam trước mặt, Lạc Phong phi thường tự giác đem mặt sau mỹ nữ hai chữ cho tỉnh lược. Lúc này Lý Thiến Nhu đã đến gần, trước tiên liếc nhìn Hạ Nhược Lam, sau đó lại thở phì phò liếc nhìn Lạc Phong. Không có chuyện gì, phun ra hai chữ sau, Lý Thiến Nhu liền vượt qua Lạc Phong rời đi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, không có nửa điểm mang giày cao gót cảm giác. Nhìn Lý Thiến Nhu nhanh chóng đi xa bóng lưng, Lạc Phong sắc mặt có chút quái lạ, xem dáng dấp như vậy, lẽ nào là đang ghen? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.